ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 514, hương nhang thuốc mê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói, này Hàng Long thập bát trưởng làm thật không hồ là hiệp nghĩa vĩnh hằng nổi tiếng nhất tuyệt học. Đặc biệt ở phẩm chất thăng cấp, được bản thiếu tuyệt học thuộc tính bổ trợ tình huống, uy lực quả thực có thể gọi khủng bố. Nắm giữ bộ trường pháp này, thậm chí để Dạ Vị Minh nắm giữ cùng một cái level 90 boss chính diện đối trường mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, khủng bố uy năng. Một trường bên dưới, hắn tuy rằng không thể xóa sạch boss dù cho một điểm sinh mệnh, nhưng boss cũng không để hắn tụt máu a. Tuy rằng có thể đạt đến hiệu quả như thế này, cũng là thôi toán. Đại tông Như Hà cộng thêm Dạ Vị Minh điểm hiệp nghĩa đầy đủ cao duyên cớ. Nhưng dù cho như thế, này Hàng Long thập bát trưởng uy lực cũng đủ để cho người cảm thấy chấn động. Đương nhiên, loại này thế lực ngang nhau chỉ là biểu ở bề ngoài. Là một người player, cùng một cái vượt qua chính mình level 41 boss liều nắm tiêu hao. Tuyệt đối là ở hiểm chính mình mệnh trường. Boss cùng player trong lúc đó thuộc tính chênh lệch, thường thường là đẳng cấp càng cao, liền đem sẽ bị thể hiện đến càng ngày càng lâm cực hạn. Có điều Dạ Vị Minh ngày hôm nay nhưng không có dự định cùng đối phương liều cái gì tiêu hao. Ở một chiêu kháng long hữu hối sau khi, không đợi đối phương phản ứng lại, theo sát chính là một chiêu 9 phần 10 công lực, chấn kinh bách lý. Theo sát lần thứ hai hướng đối phương đánh tới. Muốn hỏi tại sao Dạ Vị Minh chấn kinh bách lý chỉ là 9 phần 10 công lực mà không phải 10 phần. Tất nhiên là không nhân tại sao. Chiêu nào chiêu nấy có lưu lại dư lực. Loại hình đạo lý lớn. Mà là bởi vì hắn đem còn lại một thành công lực dùng để bảo vệ hai lỗ tai của chính mình. Gào gừ, chấn kinh bách lý uy lực to lớn. Thanh thế mạnh nhất, đối mặt Dạ Vị Minh này ra tay thật nhanh khiếp sợ bách. Tăng mặc dù có chút hồi khí không kịp, nhưng ở tự biết không cách nào né tránh tình huống. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhấc lên 8 phần 10 công lực một trường đón nhận. 3721 lần này, phiên tăng trực tiếp bị Dạ Vị Minh đánh ra tới một người mức không cao lắm nghiền ép thương tổn. Cùng lúc đó, càng bị một trưởng này oai, chấn động đến mức về phía sau liền lùi lại 7 bộ. Mà chấn kinh bách lý tạo thành to lớn tiếng rồng ngâm. Nhân bị vây ở cái này nhỏ hẹp trong thạch phòng truyền không ra đi. Tạp âm thương tổn trở nên càng nghiêm trọng. Dạ Vị Minh thành tựu phát chiêu người. Vì lẽ đó đã sớm chuẩn bị. Đang ra tay trước liền phân ra một thành công lực bảo vệ hai lỗ tai. Đối mặt loại này đột nhiên đến sóng âm công kích tự nhiên là không ngại. Nhưng đối thủ của hắn liền xui xẻo. Hắn hiện tại đối mặt tình huống. Quả thực cùng lúc trước Ân Bất Khuy dán vào lỗ tai Trùng Lương Tử ông sử dụng sư hống công thời điểm giống nhau như đúc. Ở tiếng rồng ngâm bên trong trực tiếp bị chấn động đến mức đầu váng mắt hoa. Tinh thần trở nên hoảng hốt. Mà lúc này, Dạ Vị Minh nhưng là không tha thứ nghiêng người mà lên. Chiến long tại giã, kháng long hữu hối, tiềm long vật dụng, ở Hàng Long thập bát trưởng liên tiếp mấy chiêu đánh mạnh bên dưới. Càng là làm cho cái kia phiên tăng liên tục bại lui. Cuối cùng vẫn là miễn cưỡng ăn Dạ Vị Minh một trường. Chịu một chút nội thương, mới miễn cưỡng đem Dạ Vị Minh bức lui. Cái thứ nhất đối mặt. Dạ Vị Minh dựa vào Hàng Long thập bát trưởng đặc tính, chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Nhưng với trước mắt này phiên tăng tạo thành thương tổn nhưng cũng không là rất lớn. Chỉ cần đối phương có thể ổn định trận tuyến, thắng bại vẫn còn ở cái nào cũng được trong lúc đó. Tựa hồ biết rõ tình huống như thế, cái kia phiên tăng trà sát một cái khóe miệng chảy ra máu tươi sau khi, càng là mắt lộ ra hung quang nhếch miệng nở nụ cười. Này nở nụ cười, phối hợp nhuốm máu hàm răng cùng bên trong nhà đá ánh đèn lờ mờ có vẻ vô cùng quỷ dị. Khiến người ta xem tới liền không khỏi vì đó khiếp đảm. Liền ngay cả Dạ Vị Minh cũng không muốn cùng như vậy một cái xem vẻ ngoài liền vô cùng khiếp người đối thủ tiếp tục gần người vật lộn. Liền ở một bộ hàng long tổ hợp trưởng sau khi, Dạ Vị Minh tay trái đột nhiên một phen, ngón cái cùng ngón giữa trong lúc đó trói lại một cái hình sợi dài màu trắng sự vật. Theo đột nhiên bắn ra, nhưng là lấy đạn chỉ thần thông thủ pháp, đem cái kia màu trắng sự vật cho rằng ám khí. Hướng về phiên tăng bắn nhanh mà đi. Cheng, nương theo độc nhất chói tai phá không hiệu ứng âm thanh. Cái kia màu trắng sự vật hóa thành một đạo trắng nõn lưu quang. Đến thẳng phiên tăng ngực thiên bên trong đại huyệt. Phiên tăng thấy thế nhưng chỉ là xem thường hừ lạnh một tiếng. Tự vẫn chưa đem Dạ Vị Minh đòn đánh này để ở trong mắt. Hàng long thập bát trường hắn đều dám gắng đón đỡ. Đạn chỉ thần thông tự nhiên cũng là điều chắc chắn. Đã thấy hắn bàn tay phải vung lên. Nội lực hùng hồn một trường vỗ ra. Trực tiếp liền đem cái kia màu trắng sự vật ở giữa không trung nổ đến nát tan. Sau đó chính là một đống nát cặn bã tán lạc khắp mặt đất. Trong không khí chỉ để lại một đoàn màu trắng bột phấn. Cấp tốc hóa thành một đoàn màu trắng khói thuốc. Sau đó tiêu tan tại đây nhà đá mà trong không khí. Sau một khắc, phiên tăng mũi hơi động. Tựa hồ ngửi được một loại nào đó dị hương. Nhất thời tâm kêu không tốt. Vội vã phân ra một phần công lực đến chống lại độc tính. Đồng thời càng là đóng chặt chính mình hô hấp. Mà lúc này, đã thấy Dạ Vị Minh khoảng chừng. Trái phải hai cái tay đồng thời một phen. Nhưng là cùng hai cái cùng với trước đồng dạng màu trắng sự vật phân biệt bị hắn giam ở trì. Cho đến lúc này, cái kia phiên tăng vừa mới rốt cục thấy rõ trong tay hắn thủ sẵn đến tột cùng là món đồ gì. Đó là hai cái hoàn toàn trắng muốt bình nhỏ. Chỉ có một lần tính cái bật lửa to nhỏ. Bị Dạ Vị Minh giam ở trì sau khi không nói lời gì liền lại là liên tục bắn mà ra. Lần này cái kia phiên tăng học ngoan, không còn gắng đón đỡ Dạ Vị Minh phóng tới bình xứ. Trái lại lựa chọn dự đoán tính lắc mình tránh né. Nhưng mà, điều này cũng không có gì chứng dụng. Hai cái bình xứ bị phiên tăng né qua sau khi, không hề bất ngờ đánh vào hắn phía sau đánh cho trên vách đá. Nương theo, đùng, đùng, hai tiếng nhẹ vang lên. Bình xứ chạm tảng đá. Tương tự rơi xuống cái tan xương nát thịt kết cục. Sau đó bên trong thuốc bột lần thứ hai tại đây cái đóng kín trong thạch thất lan tràn ra. Làm cho trong phòng không khí độc tính trở nên càng thêm nồng nặc mấy phần. Thực giả Vị Minh sử dụng chi độc cũng không cao minh. Thậm chí chỉ là trên giang hồ tối thấp hèn một loại đồ vật. Tên là hương nhang thuốc mê. Trên giang hồ truyền lưu thuốc mê tổng cộng chia làm uống thuốc cùng ngoại dụng hai loại. Hương nhang hình thuốc mê nhưng là thuộc về ngoại dụng đồ vật. Loại này thuốc mê dược lực cũng không phải rất mạnh. Đối với cao thủ võ lâm tới nói hầu như vô dụng. Vì lẽ đó chủ yếu thích hợp nhiều người quần thể vì là thân thể lệch nhược nữ tử. Vì là dâm tặc gây án chuẩn bị công cụ một trong. Đang sử dụng lúc. Nhiều lấy ngón tay dính lên một chút nước bọt, lặng yên không một tiếng động đem mục tiêu khuê phòng giấy cửa sổ chọc ra một cái lỗ nhỏ đi ra. Sau đó ở lấy chút ít, hương nhang thuốc mê, với tế trong ống trúc, chậm rãi thổi như vào bên trong căn phòng. Chỉ cần chốc lát, trong phòng nữ tử thì sẽ cả người vô lực, thậm chí rơi vào mê man. Lúc này... Sử dụng thuốc mê dâm tặc liền sẽ cẩn thận mở cửa phòng. Lặng lẽ chuồn vào đi. Mặt sau cố sự các ngươi không thích xem. Vì lẽ đó ta liền không nước số lượng từ. Chúng ta trở lại chuyện chính. Này, hương nhang thuốc mê, là Giả Vị Minh ở tới nơi này trên đường. Ở Thích Sơn thôn bán dược liệu. Lại tăng thêm ven đường hái tới vài cây thảo dược lâm thời luyện chế mà thành. Số lượng có tới 11 bình nhiều. Lúc trước cái kia 3 bình sau khi. Càng là hai tay gảy liên tục. Một hơi đem còn lại có trọng lượng toàn bộ đánh ra ngoài vừa mới bỏ qua. Trong lúc nhất thời. Này gió thổi không lọt trong thạch thất. Thuốc mê độc tính mức độ đậm đặc đạt đến một cái làm người giận sôi mức độ. Lượng biến, ở tích lũy tới trình độ nhất định sau khi, cũng là có thể sản sinh biến chất. Cái kia phiên tăng từ chiến đấu vừa bắt đầu. Đầu tiên là bị Dạ Vị Minh chấn động một cái đầu váng mắt hoa. Theo lại chịu một chút nội thương. Giờ khắc này chống lại này nồng nặc đến cực điểm. Thuốc mê, dược lực vốn là cực kỳ cật lực. Mà Dạ Vị Minh nếu tạo nên cái này đối với hắn cực kỳ có lợi chiến đấu hoàn cảnh. Đương nhiên phải làm hết sức thiện Gary dùng. Lại sao lại cho phiên tăng cơ hội thở lấy hơi. Ở dòng dã 11 bình thuốc mê toàn bộ rác rưởi sau khi. Theo vẫy tay, đã đem kim quang kiếm lấy ở trong lòng bàn tay. Theo tùy tùng kiếm đi, trở tay một kiếm đâm hướng về đối phương ngạnh tàng yết hầu. Liêu kiếm thức, cách chương.